Siêu cấp phú nhị đại, chương 2116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Chính Thương tự trách mình rất nhiều, nhưng ông ta biết rằng đây chính là cơ hội Giang Ninh cho ông ta. Cho ông ta cơ hội mắc sai lầm ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Cơ hội phạm sai như thế chỉ có một lần. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt, Hắc Luân rất phấn khích. Mỗi lần trước khi ra tay giết người, anh ta đều rất hứng khởi. Năm chỉ nhánh, thị Tây Lục Tây 6622, đội đã chuẩn bị thật tốt, sáng sớm ngày mai, anh ta sẽ dẫn người qua giảm chết 2-3 con Lệ Chính Thương. Giờ phút này, chút áp lực không thể kìm được khiến anh ta muốn phát ti ba tê ra ngoài. Trong phòng, thanh âm oanh ca yến hót, rung động lòng người, thấy cả adrenaline trong máu tăng cao, làn da không khỏi có chút đỏ ửng. Oanh ca yến hót, hình dung cảnh đẹp ý vui. Ở đây chỉ cảnh mây mưa ân ái. Muốn bắn, Hắc Luân giống to, ngay ở thời điểm mấu chốt nhất thì đột nhiên. Một tiếng nổ mạnh kinh sợ vang lên, làm đau cả màng nhĩ người ta. Hắc Luân hoảng sợ, cơ thể rùng mình một cái, cả người như một quả bóng cao su, không còn cảm giác gì. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng bên dưới, dùng tay gầy gầy hai cái, tức giận đến tái mặt. Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Hắc Luân hét to, vén quần định chạy ra ngoài xem xét, lại có một tiếng nổ lớn truyền đến. Bùm, bùm, tải áp truyện Hô La đọc tiếp nhé. Ngọn lửa cao vút tận trời. Hiện giờ đúng vào lúc người của anh ta say ngủ, sao ngờ được lại có kẻ lèn vào doanh trại đánh lén. Tiếng nổ khủng khiếp làm cho mọi người bừng tỉnh, trông thấy ánh lửa đỏ rực thiêu đốt toàn bộ doanh trại, ai cũng ghê sợ. Mau dập lửa đi, bắt người. Tìm bằng được hung thủ cho tôi, chế tiệt, là ai, mau bắt lấy cho tôi. Tiếng người ồn ào, hỗn loạn, kẻ cứu người, kẻ dập lửa, kẻ bắt người, đánh đá lung tung, khiến cả doanh trại càng thêm hỗn loạn. Khoảng chừng gần một giờ sau, lửa lớn mới bị dập tắt, đám người đã kiệt sức, không chỉ không bắt được người mà còn chịu mệt một phen, mồ hôi nhễ nhại. Tăng cường canh gác, phân đội 1, 3, 5 nghỉ ngơi, phân đội 2, 4 thay phiên tuần tra. Phát hiện kẻ khả nghi lập tức bắt lại, có thể đánh chết ngay tại chỗ. Buổi sáng chính là lúc quyết chiến, cho dù bọn họ không thèm đem đám người Lệ Chính Thương để vào mắt thì trước tiên cũng phải bảo trì thể lực. Cách chương.